Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, còn là xem thường tiểu tử này. Đây chính là Leeds United đội hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách. Có một chút biến hóa, tự nhiên thay đổi lớn nhất liền là xuất hiện ở Darren Bent nơi này. Hắn hôm nay chưa từng xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách. Nhưng là không là xuất hiện ở tiên phong vị trí bên trên, mà là xuất hiện ở tiền vệ biên vị trí bên trên. Đây là một cái biến hóa, chiến thuật bên trên biến hóa, lại hoặc là đây là doa chôn xuống khói, sương mù đạn. Darren Bent có lẽ ở trong trận đấu đá chính là tiên phong vị trí. Chỉ bất quá lúc ghi tên cho tiền vệ biên, có lẽ Leeds United đội chiến thuật kỳ thật chính là 4-4-2. Mà cũng không phải là bọn hắn đề giao 4-2-3-1. Ở đây một bên, MU đội huấn luyện viên trưởng Ferguson khi nhìn đến Darren Bent thời điểm, hắn cũng là có chút kinh dị, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Joa. Trong lòng cũng của hắn là tràn đầy nghi hoặc, xem ra Joa tiểu gia hỏa này vẫn rất có mấy phần tâm cơ. Là một cái có tiền đồ huấn luyện viên trưởng, xem ra chúng ta đều xem thường tiểu gia hỏa này. Ferguson đột nhiên đối trận đấu này có càng nhiều mong đợi hơn. Có lẽ trận đấu này, Leeds United đội sẽ mang đến cho hắn một chút rất bình thường không giống biểu hiện. Quả nhiên, tranh tài vừa mới bắt đầu, Alex Ferguson liền giật nảy cả mình. Tiến công, Leeds United đội từ tranh tài ngay từ đầu liền công ra. Leeds United đội tiến công tuyệt đối không phải đoạt công đơn giản như vậy. Bọn hắn tiến công tầng thứ vô cùng rõ ràng, rất bình thường hiển nhiên. Cú cấp là Leeds United tiền vệ trục tâm. Cơ hồ tất cả Leeds United đám cầu thủ đều tại vây quanh cú cấp tại truyền. Nigel De Jong liền sau lưng cú cấp làm lấy bảo hộ, mà Alexander Tống cơ hồ là đi theo cú cấp phụ trợ cú cấp. Cho cú cấp một cái ổn định đầu thu mang người cùng tiếp ứng điểm. Đồng thời Ribery cùng Darren Bent hai người thì là đường biên tới lui. Tùy thời chuẩn bị trước chen vào. Darren Bent cùng Ribery hai người này trong phòng thể hình máy kéo tay. Một cái đi lên một cái liền lui về đến. Đương nhiên, đây không phải lui về đến phòng thủ. Mà là tới đón ứng doa World Cup. Xé rách phòng tuyến của đối phương. Mà Hala ngay tại trước trận một mực chăm chú áp chế đối phương hậu vệ trung tâm. Cho giữa trận đầy đủ lỗ hổng, đồng thời cắt chém phòng tuyến của đối phương cùng khu vực phòng thủ. Nói thật, cái này chiến thuật là có điểm giống đối diện MU đội chiến thuật. Nhưng là cùng MU đội chiến thuật có chút khác biệt. Đó chính là Leeds United chuyển di cầu tốc độ càng nhanh. Đánh sau lưng cầu, dựa vào hai cái đường biên cầu thủ bên trong cắt càng nhiều hơn một chút. Nhìn xem Leeds United đội cái này chiến thuật. Ferguson là chấn động trong lòng. Hắn thật không nghĩ tới Leeds United đội bây giờ lại sẽ làm đến dạng này. Sân bóng bên trong, cú cấp căn bản không có ngừng cầu, mà là nhẹ nhàng đem bóng đá truyền đến bên người Alexander Tống dưới chân. Hắn liền trực tiếp quay người trước chen vào, buông tha nhào lên Scone. Scone đập có chút hung mãnh. Cú cấp xoay người tới thời điểm, hắn là phanh lại không kịp. Trong nháy mắt liền bị World Cup thoát khỏi. Scone lập tức từ bỏ World Cup. Mà là tiếp tục trước cắm tới cắt bóng Alexander Tống dưới chân bóng đá. Alexander Tống lợi dụng tiết tấu bên trên biến hóa. Hơi chậm một chút chuyển bóng. Bóng đá lập tức từ Scone dưới đũng quần lăn qua. Trực tiếp lăn hướng World Cup. Bóng đá lăn hướng World Cup đồng thời. MU đội giữa trận Robbie Keane hung mãnh trượt sẻng tới. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là phẫn nộ phi thường. Điên cuồng gầm thét, đáng chết đồ phu, mẹ nó nổ biết không? Đáng chết rác rưởi, hồng bài, cuộc cấp căn bản không có ngừng cầu ý tứ. Là nhanh chóng đem bóng đá hoành gõ liền đường biên, sau đó cấp tốc nhảy dựng lên. Khó khăn lắm tránh thoát Roy Keane hung mãnh trượt sàng, băng một tiếng. Cú cấp đã mất đi cân bằng trong nháy mắt ngã sấp xuống trên mặt đất. Bóng đá là cấp tốc lăn hướng đường biên. Ribery nhẹ nhàng đem bóng đá dừng lại. Sau đó liền chuẩn bị dẫn bóng tiến lên. Lúc này, Gary Neville là hung mãnh vọt ra. Cùng Roy Kane đồng dạng hung mãnh. Hung mãnh trượt sẻng tới. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hoảng sợ hét dầm lên. MU lão cái này tháp mã chính là muốn làm gì? Đây là muốn giết người sao? Ngoạ tào ni mỗ mỗ. Đáng chết MU lão. Các ngươi bọn này tạp toái. Đáng chết đồ phu. Đi chết đi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá dùng ác độc tiếng chửi rủa công kích lấy MU đội đám cầu thủ. MU đội fan hâm mộ bóng đá là nhiệt liệt vỗ tay. Điên cuồng kêu gào. Sẻng hắn. Sẻng chết bọn hắn. Đem chân của bọn hắn sẻng đoạn. Để bọn hắn không dám xuất hiện nữa tại chúng ta MU đội trước mặt. Chơi chết hắn. Ha ha ha. Ribery nhận banh về sau. Lập tức dương cung lắp tên. Một cước nghiêng truyền trực tiếp truyền hướng nghiêng góc đối. Một cái khác đường biên ranh giới cuối cùng chỗ. Nơi đó, Leeds United đội Darren Bent đã nhanh chóng mà trước đâm. Darren Bent liền như là một cỗ lao vùn vụt xe Ferrari. Mà bên cạnh hắn Sylvester trước đó phòng thủ xông đến có chút dựa vào. Quay người đuổi theo, căn này đã không còn kịp rồi. Darren Bent tốc độ nhưng là nhanh vô cùng. Hắn giống như một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt thoát khỏi Sylvester. Lập tức đuổi kịp giống bóng đá. À, hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá là đều là kinh hô một tiếng. Ngăn lại hắn. Leo. Ngăn lại hắn. Nhanh chóng ngăn lại hắn. Sẻng lật hắn. Hung hăng sẻng lật hắn. MU đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng gào thét. Đe dọa lấy Darren Bent. Darren Bent thì là không chút nào khiếp đảm. Hắn là tả hữu bãi xuống đầu. Nhìn xem bên người có người hay không đuổi theo. Mắt thấy không ai đuổi theo. Darren Bent là thoải mái mà nhảy dựng lên. Dùng đùi phải chính MU bàn chân đem bóng đá dễ dàng gỡ xuống dưới. Trận banh này gỡ đến vô cùng dễ chịu. Đơn giản có thể xưng hoàn mỹ. Bóng đá rơi xuống về sau. Hắn liền lập tức dẫn bóng bên trong cắt. Thẳng hướng MU đội vùng cấm địa. Lúc này, MU đội Argentina hậu vệ trung tâm 2 đã từ đó đường nhào tới. Xông về Darren Bent, mà Sylvester thì là nhanh chóng nước xoáy. Vọt thẳng hướng về phía hai sau lưng đi lấp bù cái này đứng không. Hắn là trực tiếp tại trung lộ. Dùng thân thể của mình khiêng leo phép đi năng. Đưa tay ra hiệu Darren Bent trực tiếp truyền đỉnh đầu của hắn. Leo Ferdinand lập tức dùng thân thể của mình hung hăng gạt ra Hanla. Không cho Hanla tốt hơn. Darren Bent mắt thấy hai nhào tới. Hắn trong nháy mắt là giảm tốc. Chậm rãi mang nhiều cầu tiểu toái bộ xê dịch về hai. Hai thì là không dám mạo hiểm mất đất bên trên đoạt. Hắn là đè thấp trọng tâm. Hai mắt nhìn chằm chằm Darren Bent dưới chân bóng đá. Darren Bent đột nhiên liếc tới đại cấm khu tiến đầu. World Cup chính cấp tốc xông lên. Tiếp ứng. Tại World Cup bên người Roy Kane là cấp tốc về truy sẽ đến. Nhưng là hắn lại rơi sau World Cup 2-3 cái thân vị. Đây là một cái cơ hội tốt. Darren Bent lập tức vẫy lùi động đùi phải. Chuẩn bị dùng chính MU bàn chân đem bóng đá ngược lại tam giác truyền về. Trực tiếp chuyển hướng đại cấm khu tiến đầu. Cho World Cup trực tiếp sút xa cơ hội. Hay mặc dù không có nhìn thấy. Nhưng là kinh nghiệm nhiều năm trong nháy mắt đã đoán được Darren Bent muốn làm gì. Hắn lập tức có chút hướng ở ngoài vùng cấm phương hướng nghiêng người. Đưa chân đi chặn đường Darren Bent ngược lại tam giác truyền về. Thế nhưng là, tại hắn vừa mới chen chân vào đi ra trong nháy mắt. Là hắn biết bị lừa rồi. Hai trong lòng kinh hãi. Đồng thời cũng là hối hận không thôi. Hắn bị lừa. Bị Darren Bent cái này tên đáng chết cái lừa. Darren Bent là vung lên đùi phải làm ra ngược lại truyền tam giác tư thế. Nhưng là tại sờ câu thời điểm. Hắn là dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng phóng. Tiến một đợt phát. Dương đông kích tây. Trực tiếp qua rơi mất hai. Chờ lấy hai xoay người lại lúc sau đã không còn kịp rồi. Darren Bent là đem hắn ngã ở sau lưng. Xinh đẹp, Darren làm được quá tuyệt vời. Bên sân, Joa trực tiếp nhảy đứng lên. Duỗi cổ, tựa như là một cái nhỏ mê đệ đồng dạng mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong. Hai mắt bên trong tràn đầy chờ mong. MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là dọa đến trong nháy mắt im lặng. Vào thời khắc ấy hiện trường chỉ có một thanh âm. Đó chính là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề la lên. Darren, đánh nát MU lão trứng trứng. MU đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn tới cực điểm. Từng cái hai mắt xích hồng. Há mồm điên cuồng gầm thét. Chơi hắn. Sẻng lật hắn. Sẻng đoạn chân của hắn. Để hắn mãi mãi cũng đá không thành cầu. Sẻng chết Leeds United tạp toái. Lúc này, MU đội thủ môn Van der Sar là nhanh chóng lướt ngang tới. Trực tiếp phong ngăn chặn cầu môn tiến góc. Hai cùng Sylvester hai người đều là điên cuồng đuổi theo. Nhanh chóng mà xông về Darren Ben. Trung lộ Hanla là gắt gao khiêng leo Ferdinand. Đồng thời hắn là nhấc tay ra hiệu Darren Ben tranh thủ thời gian chuyền bóng. Hắn khoảng không. Hắn có cơ hội đánh hụt cửa. Darren Ben cũng là thấy được lỗ hổng. Hắn lập tức huy động đùi phải. Đem bóng đá quét ngang trung lộ. Cầu môn trước Van der Sar trong lòng kinh hãi. Hắn lập tức quay người. Nhanh chóng mà ngang di động. Oa nha. Xinh đẹp. Xinh đẹp động tác giả. Darren Ben cơ hồ là dùng động tác giống nhau thoảng qua hai cùng Van der Sar. Ông trời của ta a. Darren Ben là muốn lên trời a. Mark Lawrence sợ hãi thán phục. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là may mà như điên hét dầm lên. Bàn tay đều đã vỗ tới đỏ lên. Darren Ben là lợi dụng ở giữa Hanla. Lừa gạt MU đội thủ môn Van der Sar. Darren Ben lại một lần nữa dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng đường. Biên phương hướng nhẹ nhàng một nhóm. Giả thoáng Van der Sar. Lắc mở tiến góc một tia lỗ hổng. Nhìn xem cái này lỗ hổng vừa ra tới. Darren Ben không nói hai lời. Trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Đúng vậy. Darren Ben không phải đẩy bắn. Mà là nổ bắn ra. Bởi vì Darren Ben không dám khinh thường Van der Sar tốc độ phản ứng cùng thân cao chiều dài cánh. Tay. Nếu như trận banh này tốc độ chậm. Van der Sar như thế yêu nghiệt thủ môn rất có thể là sẽ đem bóng đá cho bổ nhào vào. Cho nên, để cho an toàn, Darren Ben đến một cước đại lực nổ bắn ra. Bằng một tiếng, Darren Ben một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc liền xông ra ngoài. Hung hăng xông về cầu môn góc trên bên phải. Trận banh này Van der Sar là thật không có cơ hội. Hắn chỉ có ngẩng đầu nhìn tâm cầu thán. Bá một tiếng. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay vào MU đội cầu môn. Hung hăng đập vào màu trắng cầu trên mạng. Khơi dậy một trận màu trắng bọt nước. Xinh đẹp. Làm được quá tuyệt vời. Darren. Ngươi là tuyệt nhất. Bên sân. Doa dơ cao song quyền. Hưng phấn hô to. Roger là cấp tốc vọt ra. Chăm chú ôm ấp lấy Doa. Bọn hắn cùng một chỗ hưng phấn chúc mừng. Ferguson hai mắt trợn lên. Trong lòng giật mình, hắn hôm nay là bị Leeds United đội chơi, là bị Doa tiểu gia hỏa này cho chơi. Hắn vẫn cho là, trận đấu này, Leeds United đội khẳng định sẽ dựa theo bọn hắn dĩ vãng loại kia tử thủ phản kích. Thế nhưng là không nghĩ tới, Doa vậy mà cho hắn tới chiêu này. Nói thật, Leeds United đội hôm nay cái này đột nhiên tập kích, là cho hắn tới một trở tay không kịp, mà lại... Ferguson là đã nhìn ra Leeds United bộ này chiến thuật tuyệt đối không phải lâm thời khởi ý. Đây tuyệt đối là bọn hắn huấn luyện qua thật lâu. Nếu không thì không có quen thuộc như vậy. Ferguson lại không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua đối diện Doa. Nhìn chằm chằm Doa. Xem ra, ta còn là xem thường tiểu tử này à. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.